Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 804. Chương 804 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 74. Chương 804 Bệnh Kiều Công Chúa cùng thị vệ 74 Nam Nhiễm nhéo một khối điểm tâm. Ăn đến miệng, tiếp theo ánh trăng. Nàng thấy được Triệu Thu Vân dưới chân dài. Còn có cái kia rõ ràng là tù phạm ăn mặc quần, cảm tình nàng đây là mới từ trong nhà lao chạy ra tới. Chỉ tới kịp phủ thêm một cái cung nữ áo ngoài tính toán trốn chạy, không nghĩ tới nửa đường gặp nam. Nhiễm ơ siêu nầm Nhiễm cân nhắc trong chốc lát Kim Sa Quốc nhà giam. Kia quyển sách không viết một đoạn này a, đang nghĩ ngợi tới thời điểm ơ siêu vài tên ám vệ đột nhiên. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Triệu Thu Vân cấp vây quanh lên. Nói cái gì cũng chưa nói. Hai bên chiến đấu kéo ra mở màn, Nam Nhiễm nở nụ cười, một tay chống cằm. Một ngụm cắn kia điểm tâm càng là ăn thư thái, không nghĩ tới. Này nhàn rỗi rất nhiều còn có thể xem một hồi ẩu đả diễn a, nàng ăn ăn. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng cười, thật náo nhiệt a, ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến Trịnh Sam một thân đẹp đẽ quý giá quần áo đã đi tới, hắn vốn là cười ngâm ngâm đứng xa. Xa nhìn một màn này, chỉ là đi vào. Ở hắn thấy rõ cái kia bị vây công người là ai thời điểm. Trên mặt tươi cười cương một chút cùng với hắn thanh âm này. Kia bị vây công nữ tử hiển nhiên cũng nghe tới rồi, vốn đang có thể chống cự trong chốc lát. Bởi vì này đột một thanh âm nhiễu suy nghĩ. Giây tiếp theo. Nữ tử đã bị ấn nộp vũ khí đầu hàng bắt được Nam Nhiễm một tay chống cằm. Nhìn xem nàng kia lại nhìn xem Trịnh Summer Siwong nộn môi câu dạ ý cười lớn hơn nữa, là náo. Nhiệt nói như vậy thời điểm, Nam Nhiễm cắn một ngụm điểm tâm ơ siêu Trịnh Sam nhìn xem Nam Nhiễm lại nhìn xem nàng kia thấp khụ. Một tiếng, hắn cười đi tới Nam Nhiễm trước mặt ở nàng bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Thậm chí vẫy vẫy bên người hầu hạ thị nữ bưng chén rượu đưa tới Nam Nhiễm trước mặt Nam Nhiễm nhìn. Thoáng qua kia rượu, cũng chưa nói cái gì. Bưng lên tới uống sạch một cổ trái cây ngọt hương từ môi trung tràn ngập mở ra, có việc. Nàng biếng nhắc hỏi, Trịnh Sam nhìn. Vẫn chưa có binh lính tiến đến. Xem ra việc này có hy vọng ngăn chặn. Liền tính toán tốc chiến tốc thắng, hoàng muội. Này nữ tử phạm vào tội gì? Nam Nhiễm cắn một ngụm trong tay điểm tâm, hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy đâu? Trịnh Sam ôn hòa nói, không ngoài là thị nữ lén lút việc nhỏ. Bổn vương xem nàng lớn lên không tồi, thực hợp nhãn duyên, không bằng đem người giao cho bổn vương xử lý. Hắn nói thời điểm, lại đem kia chén rượu cấp Nam Nhiễm mãn thượng thấp giọng một câu, xem ở bổn vương cứu ngươi kia. Bảo bối hạt châu phân thượng. Đem cái này tiểu cung nữ giao cho bổn vương, xem như bổn vương thiếu ngươi một ân tình, như thế nào, Nam Nhiễm không nói hảo, cũng không nói không tốt, chính là nhéo kia chén rượu lại uống một ngụm mơ siêu nàng nơi này mới vừa. Uống xong, liền nghe được nơi xa truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm các ngươi đang làm cái gì. Hàn Tư không biết khi nào cũng xuất hiện ở này núi giả chỗ, hắn thay ngày thường thường phục. Một thân hắc y, tơ vàng thêu vào đề giác, tại đây đêm lạnh sấn làm người phá lệ lạnh băng, đứng xa xa nhìn kia hai người. Trịnh Sam thấp giọng dựa vào Nam Nhiễm cực gần, nhìn qua hai người nói cái gì nữa lặng lẽ lời nói. Chọc cười Nam Nhiễm ơ siêu hắn đi qua đi, duỗi tay liền đem Nam Nhiễm cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực, hắn liếc liếc mắt một cái Trịnh Sam. Theo sau tầm mắt lại rơi xuống Nam Nhiễm trên người, nghe trên người nàng truyền đến mùi rượu. Còn có nàng trong tay nhéo cái kia chén rượu ly, hắn mày khẽ nhíu uống rượu. Nam Nhiễm quay đầu nhìn về phía địa phương khác, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, thuận đường đem kia chén rượu tùy tay một ném. Vẻ mặt vô tội, nàng này tâm tật, uống không được rượu, Nam Nhiễm xem hắn giống như sinh khí. Nàng đầu hướng Hàn Tư trong lòng ngực một bó, liền bắt đầu ho khan. Tấu chương xong, hết chương.